Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 871, diễn kịch bản sự. Hồi bẩm điện hạ, Tần Giao chính là lúc trước Minh giáo yêu nữ, chức vị là hộ pháp chính là đang bắt Khâm Phạm. Nam tử áo đen đâu ra đấy nói, phảng phất thật tại báo cáo sự tình gì, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là vô cùng khinh bỉ. Khâm Phạm, dựa vào, cái này danh phận an thật đúng là không nhỏ đâu. Chính mình thế mà cùng Khâm Phạm cấu kết, nếu là truyền đi, vậy mình chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Hơn nữa, lúc trước Minh giáo chính là mình tiêu diệt, chính mình lại cùng Minh giáo người cấu kết. Cái này chính là hủy diệt tính thương tổn a. Một hòn đá ném hai chim kế sách, một hòn đá ném hai chim kế sách a. Không khỏi hiển nhiên Tam hoàng tử muốn diễn trò a, mà lại chuẩn bị đem chính mình tươi sống diễn tiến trong hầm qua. Bất quá nếu như chính mình không phối hợp, chẳng phải là hủy trận này trò vui. Nhớ kỹ cửu ca thế nhưng là ảnh đế, diễn kịch chính là nghiêm túc. Lý đại nhân, không tốt. Tam hoàng tử quay người chính là một mặt lo lắng đối Lý Mộc Nhiên nói. Thần tình kia đơn giản so hoàng thượng băng hà còn muốn khoa trương. Hỏa nhưng, đồng, huyền, làm sao tam hoàng tử? Gặp tam hoàng tử như vậy thần sắc. Lý Mộc Nhiên thần sắc so với hắn còn muốn khoa trương. Thật sự là thần sắc không cần biến. Toàn bộ nhờ lật sách a. Đều là ta lầm Lý đại nhân tiền đồ a. Đêm qua cùng ngươi hoàn hảo nữ tử kia lại là Minh giáo dư nghiệt. Khâm Phạm của triều đình. Mà ngươi cùng nàng. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Thần sắc bỗng nhiên mặt xám như cho. Ngay sau đó hướng lui về phía sau hai bước. Đặt mông tê liệt trên ghế ngồi. Tay không tự giác nắm chặt, trong miệng thì thào nói, Minh giáo dư nghiệt, thế nào lại là Minh giáo dư nghiệt? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có dạng này sự tình phát sinh? Xong, xong, triệt để xong, cửu ca phảng phất ba hồn bảy vía toàn bộ mất đi. Lời nói đều là nói không rõ ràng, không ngừng lặp lại cái này vài câu, mà lại thần sắc cũng là một mảnh thống khổ. Tam hoàng tử ở một bên thấy rõ ràng minh bạch, gặp Lý Mộc Nhiên quả thật là dọa sợ, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Bất quá này mỉm cười thoáng qua tức thì, nhanh thậm chí cửu ca không hết sức chăm chú, cũng không từng chú ý tới. Sau đó chỉ gặp tam hoàng tử thần sắc lần nữa biến trở về lo lắng bộ dáng nói. Lý đại nhân, người tuy nhiên tại Lư Châu thành chiến dịch, chiến mà thành danh. Thế nhưng là công tội bù nhau. Đây là mọi người đều biết đạo lý. Mà có thể tránh thức để ngươi ngồi lên hôm nay quan vị chính là lúc trước Bình Định Minh giáo lập. Dưới công lao. Công lao này không nhỏ. Đủ để cho ngươi về sau một bước lên mây. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại cùng Minh giáo trọng phạm cấu kết chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Gặp tam hoàng tử muốn nói lại thôi. Lý Mộc Nhiên vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Phảng phất rất sợ chính mình để lọt mỗ một câu. Nhìn lấy Lý Cửu thần sắc, tam hoàng tử khóe mắt ý cười càng sâu. Sau đó gật gù đắc ý nói đường, nếu là đêm qua chuyện này truyền đến hoàng thượng trong lỗ tai. Đang lộng người trong thiên hạ đều biết. Ai, chỉ sợ Lý đại nhân ngươi cảnh thêu tiền đồ toàn bộ đều muốn bị mất a. Không đúng, là có thể bảo trụ đầu thế là tốt rồi. Nên biết đường phụ hoàng hận nhất chính là tà giáo bên trong người. Nếu không cũng sẽ không phái Tô Tuân tiến đến tiêu diệt. Đáng tiếc, trên đầu chữ sắc có cây đao. Người như thế một cái anh hùng nhân vật liền muốn. Không nói cũng được, không nói cũng được. Dựa vào, rõ ràng là ngươi thiết lập cái bẫy còn nói như thế đường hoàng. Cửu ca bây giờ thật sự là kiến thức đến trước mắt cái này tam hoàng tử lợi hại. Xa nhớ ngày đó chính mình còn tưởng rằng cái này tam hoàng tử chính là danh sĩ. Lại không nghĩ rằng túng hoành chi thuật dùng xảo diệu như vậy. Chỉ bất quá hắn lại quên cửu ca cũng không phải đèn cạn dầu. Cái dạng gì lão hồ ly chính mình chưa từng gặp qua còn sẽ quan tâm ngần ấy. Tam hoàng tử, phải làm sao mới ổn đây? Lý Mộc Nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Chăm chú nhìn qua tam hoàng tử nói đường, đúng, Ta có chứng nhân. Tam hoàng tử ngươi phải làm chứng cho ta. Ta không phải cố ý à. Ta căn bản cũng không biết rõ đường nàng là minh giáo dư nghiệt. Không nguyên tắc dù cho là cho ta một thanh cái lá gan. Ta cũng không dám đem nàng thế nào à. Lý Mộc Nhiên giờ phút này thần sắc đổi phế. Sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng nắm được tam hoàng tử tay. Sau đó có chút vội vàng sao động trả lời nói. Thần tình kia, quả thực là sợ hãi, không muốn không muốn. Lý đại nhân, dù cho là ta đêm qua sở hữu quan viên đều tìm đến. Vì ngươi đắc tội, thế nhưng là ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ tin tưởng ngươi sao? Gần vua như gần cọp điển tịch còn muốn ta và ngươi giảng sao? Vô tình nhất chính là đế vương gia. Dù cho là hôm nay cho ngươi phong hầu bái tướng. Nếu là Minh Nhật muốn lấy đầu ngươi, ngươi lại có gì lời oán giận? Cho dù là ta, có lẽ phụ hoàng cũng sẽ không khinh suất tha thứ a. Tam hoàng tử thay đổi vừa tài nhiệt tình biểu lộ, tựa hồ muốn cực lực cùng Lý Cửu bỏ qua một bên quan hệ. Cười lạnh, Lý đại nhân a, ngươi vào triều thời gian ngắn ngủi, không biết trong triều hiểm ác, ngươi thật sự cho rằng hoàng thượng thích ngươi, ngươi liền có thể gối cao không lo? Ngươi tuổi nhỏ liền được thánh sủng, nhìn như quang mang vạn trượng, tiền đồ bằng phẳng vô cùng, nhưng là kỳ thực nguy cơ tứ phía. Trước không nói ngươi đêm qua một tờ đơn kiện vạn ngã những cái kia thế gia người. Chính là hiện tại trên triều đình lại có bao nhiêu người đang ghen tị ngươi. Có bao nhiêu người muốn vạn ngã ngươi. Có bao nhiêu người muốn ngồi lên ngươi vị trí. Ngươi biết không? Hiển nhiên vậy là ngươi không biết. Không biết đường triều đình này bên trên hiểm ác. Không nói đừng, liền nói vừa tài nâng lên thế gia. Lý đại nhân đêm qua sự tình giờ phút này còn đang nổi lên. Ngươi thật sự cho rằng bốn cái thị lang vào tù chính là tốt nhất kết cục. Ngươi sai, mười phần sai. Những thế gia này nội tình thâm hậu, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hoàng thượng đối ngươi nổi lên, thế gia cũng đối ngươi nổi lên. Ngươi có thể có sức lực tới sao? Tam hoàng tử câu câu đều nói đến ý tưởng phía trên. Cái này trầm bồng du dương diễn giảng, để Lý Cửu sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, cái trán mồ hôi cuồn cuộn, cũng là nâng chung trà lên lúc cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn run rẩy. Mà lại Lý Mộc Nhiên hiện tại thần sắc liền là một bộ bị đánh mộng bộ dáng. Tam hoàng tử nhìn qua ngồi ở kia không được uống trà Lý Cửu. Trong lòng vui vẻ. Đối cái này chính mình lần này bố trí bảy dập chỗ tạo thành hiệu quả tam hoàng tử thậm thị hài lòng. Nhìn lấy như trước đang run lẩy bẩy Lý Mộc Nhiên. Tam hoàng tử chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Vỗ vỗ bả vai hắn. Trên mặt lộ ra một cái hòa ái mỉm cười nói. Bất quá nụ cười kia tại cửu ca xem ra càng lộ vẻ là gian trá. Tam hoàng tử cứu ta a. Lý Mộc Nhiên một bộ thê thảm nhìn nhau lấy tam hoàng tử. Ánh mắt kia tràn đầy khẩn cầu. Tam hoàng tử thấy thế về sau, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Dù sao hắn vốn chính là muốn đem Lý Mộc Nhiên khống chế ở trong tay chính mình. Bởi vậy đêm qua Lý Mộc Nhiên đến tam hoàng tử phủ thượng tin tức này, đều là tam hoàng tử chính mình lan rộng ra ngoài. Vì cũng là nói cho tất cả mọi người, mình đã cùng Lý Cửu có không tầm thường đến liên quan. Sau nửa ngày, tam hoàng tử gặp Lý Mộc Nhiên như trước đang run lẩy bẩy. Chậm rãi nói đường, Lý đại nhân. Kỳ thực đi, sự tình cũng không có bết bát như vậy. Việc này xuất hiện ở bản hoàng tử phủ thượng. Bản hoàng tử tự nhiên là miễn không đồng nhất ngừng lại trách phạt. Thế nhưng là Lý đại nhân khác biệt. Ngươi là cùng yêu nữ có cấu kết à. Bất quá đừng sợ, chỉ cần bản hoàng tử không nói. Ngươi cũng không cần nói. Người khác làm sao lại biết rõ đường đâu? Người nói có phải thế không Lý đại nhân? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.